xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1574, góc truyện audio.com, editor, Quỷ Quỷ Chu Cầm sợ con gái ở lại nhà họ Tần chịu thiệt thòi, cố ý đưa Cố Tương và đứa nhỏ về nhà ở cữ. Mẹ nhìn ra bác gái Tần có chút trọng nam khinh nữ. Về nhà, Tiếu Nhiễm ngồi trên đùi Cố Mạc sâu xa nói. Cố Mạc xoa đầu Tiếu Nhiễm, không cần quan tâm đến bọn họ, anh tin tưởng Viễn Chu sẽ giải quyết gọn gàng. Nếu ngay cả mẹ đẻ trọng nam khinh nữ mà Tần Viễn Chu cũng không giải quyết được, vậy sao anh có thể mang lại hạnh phúc cho Cố Tương? Tiếu Nhiễm đồng ý gật đầu. Cố Mạc ôm hai má Tiếu Nhiễm, cưng chiều cười nói. May mắn em có một người mẹ chồng tư tưởng tiến bộ. Ừm, Tiếu Nhiễm nở nụ cười. Cô may mắn hơn Cố Tương, không phải vì có một người chồng tốt mà là có mẹ chồng tư tưởng tiến bộ. Sắp đến cuối năm, Cố Mạc không thể lại bỏ mặt công việc ở công ty. Tiếu Nhiễm luôn chăm sóc làm cho anh yên tâm làm việc. Đợi Cố Mạc xong việc thì cũng gần hết năm, Tiếu Nhiễm vừa cầm sách vừa nghiên cứu cách nấu cháo bát bảo. Cho hạt sen và ngọc trúc vào ninh lên trước, sau đó thêm ngân nhĩ, long nhãn, táo khô. Vợ, anh về rồi. Giọng nói của Cố Mạc từ cửa truyền đến, Tiếu Nhiễm lập tức ló ra từ phòng bếp. Sao sớm vậy, em đang làm gì? Cố Mạc vội vàng bỏ cặp táp xuống, vọt vào phòng bếp. Anh căng thẳng thế để làm gì? Em không đến nỗi đốt cả phòng bếp đâu. Chắc không phải thiêu phòng bếp mà là thiêu cả cái nhà luôn. Cố Mạc trong lòng vẫn còn sợ hãi. Lần trước Tiếu Nhiễm tâm huyết dâng trào, muốn chiên bít tết còn chưa chín đã đổ nước vào. Làm một phòng khói đen, hàng xóm sợ tới mức tưởng là cháy vội vàng gọi 119. Lần này sẽ không đâu. Em nấu cháo, Tiếu Nhiễm cười ha ha, Cố Mạc lập tức xắn tay áo lên. Để anh để cho em độc lập một lúc có được không? Tiếu Nhiễm bất đắc dĩ nói. Người xưa nói, không để vợ nhà bếp. Cố Mạc liến thoáng như đúng rồi. Tiếu Nhiễm xì ra một tiếng cười. Cái gì mà không để vợ vào nhà bếp? Rõ ràng là không để đàn ông vào nhà bếp. Em cảm thấy anh nấu cơm an toàn, hay em nấu cơm nguy hiểm? Cố Mạc nhíu mi nói. Tiếu Nhiễm trên bốc lên ba gạch đen. Đều đúng, đi ra phòng khách xem tivi. Cố Mạc đẩy Tiếu Nhiễm ra khỏi phòng bếp. Tiếu Nhiễm chỉ có thể nghe lời ngồi trên sofa xem tivi. Cách chương.